Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đỏ rực đại quả táo chỉ ít có mấy ngàn cái nhiều. Nguyên một đám đỏ tươi bóng loáng, cực lớn vừa tròn, một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, ngọt nhơn nhớt quả táo mùi thơm liền bá đạo chui vào mọi người xoang mũi. Làm cho người vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, không mang theo phóng xạ hoa quả. Tại hôm nay xã hội này hầu như có thể được cho xa xỉ. Càng đừng đề cập theo gieo trồng tinh linh trên người dài ra hoa quả chất lượng rõ ràng so với bình. Thường cây ăn quả chất lượng rất tốt, ngày bình thường tại trên thị trường cũng khó khăn được vừa thấy. Không ít người con mắt trực câu câu chăm chú vào cây táo lên. Phảng phất chỉ cần bọn hắn thấy đủ lâu, quả táo có thể chính mình bay đến bọn hắn bên miệng đến. Chỉ có một chút ý chí tương đối kiên định đấy. Da mặt so sánh mỏng người, ho khan hai tiếng liền ý định ly khai. 10 mét độ cao thạc quả luy luy cây táo, hấp dẫn quá lớn, bọn hắn chỉ sợ chính mình lại đối đãi xuống dưới. Hội mang chỉ không ngừng, Tống Miên Miên thấy thế, lúc này cúi đầu xuống cùng bà ngoại nói hai câu. Bọn này các bạn hàng xóm vừa thấy được nhà bọn họ gặp chuyện không may, lập tức cầm lấy công cụ tới đây hỗ trợ. Còn có tuần tra đội những đội viên này đến thời điểm cũng như vậy tích cực. Nếu như hiện tại cây táo tinh linh duy nhất một lần kết thúc nhiều như vậy trái cây, nhà bọn họ cũng ăn không hết, vừa vặn thừa dịp hiện tại hái chút xuồng ý tứ. Hàng xóm trong lúc đó, hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bản phận. Nếu như vừa mới chuyện phát sinh lúc, chung quanh hàng xóm cũng đến hỗ trợ, như vậy nhà bọn họ cũng không có thể keo kiệt. Tạ Thục Anh nghe nói tự nhiên đồng ý. Tống Miên Miên nói, chung quanh đều là lão hàng xóm rồi, mọi người vài thập niên quan hệ cũng chung đụng không sai. Lần này nhà bọn họ đã có cao lớn như vậy một cây táo tinh linh, cũng nên lại để cho chung quanh hàng xóm cùng một chỗ dính phúc khí. Vì vậy, Tạ Thục Anh tiến lên hai bước, giật Nghiêm Đức Giang cánh tay. Một nhà ba người thừa dịp bên cạnh mọi người vẫn còn sợ hãi thán phục cái này gốc cây táo tinh linh cao lớn lúc, thương lượng một lát, hôm nay, cảm tạ các vị đến đây hỗ trợ, đợi lát nữa mọi người chạy đến ta đây đến một người cầm quả táo lại đi a.coi như là chúc mừng nhà của chúng ta Miên Miên. Lần nữa đào tạo ra tân chủng thực tinh linh, Nghiêm Đức Giang thân là nhất gia chi chủ. Việc đáng làm thì phải làm tiêu sái đến phía trước nhất. Hướng về phía mọi người tại đây cười nói cảm ơn. Thật sự, có quả táo, vậy thì thật là thật tốt quá. Theo Nghiêm Đức Giang thanh âm vừa dứt, trong đám người lập tức có người hưng phấn một tiếng thét kinh hãi. Bất quá người này thanh âm quá lớn, chung quanh yên tĩnh đám người, vô ý thức đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Bị mọi người nhìn thẳng năm cũng nhẹ 20 tuổi xuất đầu. Sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên. Hắn ấp úng đổi giọng. Muốn sống dục vọng bạo tăng. Không, không phải. Ta vừa mới là muốn nói Nghiêm Thúc gia có thể đào tạo bước phát triển mới gieo trồng tinh linh. Vậy thì thật là thật tốt quá. Khục khục, tất cả mọi người là thể diện người. Hắn sao có thể không nghĩ qua là đem đáy lòng lời nói ra đâu. Muốn ăn quả táo, vậy cũng phải đợi lát nữa đi lại nói. Tiểu thanh niên lời nói, giờ khắc này phảng phất như là nhấn xuống cái gì thần kỳ chốt mở khóa. Mọi người chung quanh cũng đi theo không ngớt lời phụ họa. Bọn hắn cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện rơi xuống nện mở cờ trong bụng. Khóe miệng độ cong không tự giác giơ lên. Đúng đấy, Nghiêm Thúc. Nhà các ngươi Miên Miên nhanh như vậy liền đào tạo ra tân chủng thực tinh linh. Thật sự là thật lợi hại. Cao lớn như vậy một cây táo tinh linh chớ không phải là đã tiến giai đã thành trung cấp. Chúc mừng a, Nghiêm Thúc tạ thẩm, về sau hai vị có thể hưởng thanh phúc. Không sai không sai, chung quanh từng đợt náo nhiệt thanh. Liên tiếp, mọi người vui ha ha như là lễ mừng năm mới giống nhau. Trang lão gia tử đi đến Nghiêm Đức Giang bên người, cười tủm tỉm nói, ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi lão tiểu tử đó, nửa đời sau cũng liền như vậy, không nghĩ tới lại vẫn có thể nghĩ đến con cháu Phúc. Những thứ không nói khác, bằng vào cái này gốc cây táo tinh linh, nhà các ngươi cuộc sống sau này là tốt rồi đã qua. Ha ha a, đây là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút đó là ai ngoại tôn nữ. Biết rõ cái này gốc bỗng nhiên lớn lên biến dị cây táo là ngoại tôn nữ gieo trồng tinh linh sao? Kinh hãi lo lắng biến thành từng trận vui sướng. Nghiêm lão gia tử theo vừa mới đến bây giờ một mực cười đến không ngậm miệng được. Đợi tí nữa ngươi lại để cho Trang Văn, Trang Vũ hai người bọn họ tiểu tử chậm một chút đi. Cho ta giúp đỡ bắt tay. Đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ đem cái này trên cây quả táo cũng hái xuống. Trang gia cái kia hai tiểu tử vừa mới thế nhưng nhất mở đầu liền xông vào phía trước nhất. Là hai cái hảo tiểu hòa. Đi, người yên tâm, cái kia hai tiểu tử không có cái gì. Tự là có cầm khí lực. Đến lúc đó để cho bọn họ lưu lại cho ngươi đến hỗ trợ. Trang lão gia tử cũng không nói chuyện báo thù lao sự tình. Một ngụm đáp ứng, lão bằng hữu lại để cho cái kia hai tiểu tử lưu lại hỗ trợ. Nhất định là ý định nhiều phần nhà bọn họ một ít quả táo. Trang lão gia tử tự nhiên sẽ không chối từ, cũng đi theo vui tươi hớn hở nở nụ cười. Chớ nhìn hắn môn ra ruộng đồng không ít, có thể trang ra nhiều người. Ngày bình thường chi tiêu cũng đại, quanh năm suốt tháng xuống có thể ăn vào hoa quả số lần. Một cái bàn tay cũng đếm được tới đây. Hôm nay gặp được bực này chuyện tốt. Hắn nên làm thịt lão tiểu tử đó dừng lại, gieo trồng tinh linh nói cho cùng cũng là biến dị thực vật. Dù là viên này cây táo tinh linh nhìn qua tỷ khí vô cùng tốt. Nghiêm Đức Giang cũng không dám lại để cho mọi người chính mình đi lên hái quả táo. Hay là Tống Miên Miên chỉ huy cây táo tinh linh, chậm ung dung đem cành cúi xuống đến, nàng cùng Tạ Thục Anh Trang ra hai huynh đệ bốn người cùng một chỗ. Một bên hái quả táo. Một bên đem quả táo phân cho mọi người tại đây, vừa mới trình diện mọi người mỗi người một cái, mặt khác tuần tra đội người mỗi lần tập hợp xuất động đến đây hỗ trợ. Tất cả mọi người ước hẹn định tục thành cho chút thù lao. Nghiêm Đức Giang liền một người cho ba cái quả táo ý tứ. Dù sao cho nhiều cũng không nên, cho thiếu đi cũng không nên. Hết chương.